không thể uống lúc này Lý đại thiếu gia sẽ nghĩ biện pháp. Cũng biết Phương Quả Hương người mang tới khó đối phó, quả nhiên là một đỉnh cái nữ trung hào kiệt, trắng bia người ta không chọn, người muốn uống rượu đế vậy thì uống rượu đế, người muốn bia vậy thì cùng bia, nhưng có một chút, người một cái người đàn ông, cũng không thể so người ta cô gái uống còn thiếu chứ. Bia dùng chậu uống u, nghe khẩu âm là một tứ xuyên em gái, quả nhiên đủ cay. Rượu trắng bọn ta vậy rát đạt cũng hướng về phía trai thổi. Đông Bắc em gái, to gan hào phóng, mắt to long lanh, quá đẹp, ngoạc kép, vừa thấy giá thế này. Lý Chí cười nói, được à, vậy chúng ta liền uống rượu đế. Bia chiếm bụng, ta trong xe có 20 năm mao đài, chờ ta đi rời. Đứng lên cùng bàn kề cận Mộc Tiểu Mỹ cười một cái. Chờ một chút ta đi lấy rượu, ở đây rượu số độ quá thấp, ta uống không quen. Mộc Tiểu Mỹ chứa gật đầu cười, ngồi ở chỗ đó nên ăn nàng ăn nàng. Lý Trí có ý gì nàng trong lòng hiểu rõ. Hơn 10 phút sau này vẫn còn không có gặp Lý Trí trở lại, Phương Quả Hương không nhịn được cau mày hỏi Lý Trí, thằng nhóc kia không phải là hết cống thoát nước bên trong đi đi, cầm một rượu dùng già như thế nửa ngày. Phốc suy, Mộc Tiểu Mỹ cười nói, vẫn chờ hắn trở lại đâu. Người vậy bầy say mềm tiên tử ra tay một cái, hắn còn dám lộ mặt mới là lạ chứ. Được rồi, mau ăn đi. Phương Quả Hương trợn mắt nói, ý ngươi là, Lý Trí thằng nhóc kia sớm liền chạy. Hề hề, không chạy. Chẳng lẽ còn cùng ngươi vậy bầy say mềm tiên tử chống cự? Cũng đã nói với ngươi. Hắn cũng không ngốc. Mộc Tiểu Mỹ cười lắc đầu. CMN, cái này con rùa khốn khiếp không chú trọng à? Như thế tùy tùy tiện tiện liền nhận sợ. Phương Quả Hương lẩm bẩm mắng. Nhận túng cũng so để cho các người uống lừa mạnh không phải. Mộc Tiểu Mỹ cười nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tuyuien.com/loi-sa-nối-tay-nối-ngui-nối-tsuy-en-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.